Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 560, làm quà theo yêu cầu, gocchuyenaudio.com, theo yêu cầu, edit, mini 229, Mục Thiên Dương vừa mừng vừa lo, anh lo lắng đứa nhỏ không để ý tới chính mình, cố ý chọn thời điểm bọn họ chơi nghiêm túc đến, ai biết nhẹ nhàng nói một tiếng, bọn họ sau đó trở lại. Đây đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ, cúi đầu thấy hai đứa trẻ đang nhìn mình trông mong, anh vội vàng đưa quà qua, có hơi luống cuống tay chân. Đây là anh, đây là em. Đình Đình mím môi cười, yên lặng tiếp nhận. Đương Đương cầm lấy liền nghịch hỏi. Là cái gì? Con đoán không tương. Đương Đương Đương bĩu môi, cúi đầu tiếp tục nghịch. Đình Đình cúi đầu nhìn thoáng qua thấy Đương Đương là cái hộp tứ phương, không sai biệt lắm với quà khác mà chính mình là một cái hộp thực dẹp, còn dẹp hơn hộp đựng sô-cô-la đâu. Không biết gói cái gì, bé có hơi tò mò, nhưng không giống với cái khác, lại có chút buồn bực thực sợ mở ra cái bản thân không thích. Bé cúi thấp đầu, ngón tay móc móc trên giấy đóng gói. Mục Thiên Dương thật cẩn thận hỏi. Đình Đình con không thích. Đình Đình đi đi qua, nằm trên đầu gối anh, hai mắt vụt sáng hỏi. Bà nói cho con biết trước là cái gì. Nói cho con biết vốn không có gì vui. Nhưng mà, cúi đầu gục đầu xuống, có hơi rối rắm. Thấy Đương Đương đã muốn mở ra, vội vàng nhìn, kết quả là một đống mảnh nhỏ. Bé nhăn mi lại thất vọng. Xem ra ba sẽ không chọn quà. Ồ, vậy trong chốc lát muốn giả bộ làm thật cao hứng mới được, bằng không ba sẽ khổ sở. Đương Đương thật không có thất vọng, nhặt đồ vật lên, hỏi Mục Thiên Dương. Ba, đây là cái gì? Chơi như thế nào? Cái này phải tự mình lắp ráp tốt lắm, con sẽ biết. Mục Thiên Dương nói xong, nhặt đồ vật lên bàn, dạy hắn lắp ráp. Đình Đình cũng ghé vào một bên xem, phát hiện mảnh nhỏ chỉ có mấy đồng, ở giữa có một con ngựa, cô cầm lên, đặt bốn chân ngựa lên bàn, miệng học tiếng vó ngựa phi phi phi, làm cho con ngựa đi lên phía trước. Đi hai cái rồi, phát hiện bốn chân ngựa có thể hoạt động. Cô xoay người, đặt ngựa ngang bằng ở trên mặt bàn, tay nhỏ bé một cái đi kéo chân ngựa, dạy con ngựa đi đường. Đi đến trong tay Mục Thiên Dương, cô ngẩng đầu vụng trộm nhìn thoáng qua thấy Mục Thiên Dương đang giúp Đương Đương, xê dịch chân ngựa lên cánh tay Mục Thiên Dương. Đầu ngựa ngưỡng rất cao, bịch một tiếng, cả con ngựa ngã sấp xuống. Mục Thiên Dương quay đầu, nhặt ngựa lên, làm cho chân ngựa trước sau dính trên cánh tay mình. Con xem tương đương, Đình Đình đưa tay kéo hai cái chân ngựa ổn. Bé nói, con ngựa chạy không tương đương, lập tức sẽ chạy, nói xong cầm con ngựa kéo dây cót ở trên cổ ngựa kéo vài cái đặt ở trên bàn, con ngựa tự động lạch tạch đi lên phía trước. Qua tương đương Đình Đình trợn to mắt ngẩng đầu nhìn anh, cùng điều khiển xe giống nhau sao? Chú tặng anh điều khiển xe, bất quá đưa bé là baby, bé vẫn tương đối thích khóc. Kỳ thật có hơi không giống với, làm sao không giống, cái này không cần điều khiển từ xa, tự mình đi. Vậy nó lợi hại hơn. Đình Đình nói, ngẩng đầu cười nói, ba cũng lợi hại. Mục Thiên Dương nhếch miệng cười, đưa tay cầm mặt bé, hung hăng hôn một cái. Thiên thần nhỏ, ba yêu con nhất. Đương Đương vừa nghe, đưa tay đẩy anh một chút, anh lập tức buông Đình Đình ra, nói. Ba cũng yêu Đương Đương, yêu giống nhau, ai kêu các con là song bào thai đây? Cái gì là song bào thai? Hai đứa bé chăm miệng một lời hỏi, chính là các con đồng. gocchuyenaudio.com, thời từ trong bụng mẹ ra. À, hai bé gật đầu, Đường Đường đã muốn giả bộ một cái xe ngựa, Mục Thiên Dương thắt nó ở phía sau ngựa kéo xe ngựa, bắt đầu đi tới. Nguyên lai là chơi như vậy, Đình Đình nói, Mục Thiên Dương cười, cầm lấy vài cái tượng gỗ nhỏ. Nhìn xem đây là cái gì? À, Đình Đình lập tức cầm một cái khá lớn trong đó, quay đầu nhìn Uyển Tình nói chuyện với người ta, đây là mẹ. Đừng, đây là một nhà chúng ta. Mục Thiên Dương cố ý gọi người vẽ ảnh gia đình bản quy, sau đó gửi công ty làm đồ chơi chiếu. Đây là anh, đây là em, đây là ba và mẹ. Tốt lắm, chúng ta đi ngồi xe ngựa, sau đó đi Bắc Kinh, đi Paris. Anh vừa nói, một bên bỏ một người nhỏ vào xe ngựa. Đường Đường vui vẻ bắt đầu lữ trình, còn có tàu hỏa nhỏ, ô tô nhỏ, xe điều khiển V. V, Mục Thiên Dương nhìn Đinh Đinh, Đinh Đinh nhìn anh trong chốc lát ôm quà của mình đến trên bàn. Mục Thiên Dương mở ra cho cô, dựng thẳng một khối cờ lê đến trước mặt cô. Ánh mắt của cô vừa mở kêu lên. Vò, Uyển Tình nhìn qua, nở nụ cười một chút, trải qua mấy tháng dày vò, hai người cha và con gái này cuối cùng hòa hợp tình cảm. Mục Thiên Dương ôm bé vào lòng mình, buông giấy cát tông. Đây là hợp lại đồ, chúng ta cùng hợp vỏ lại. Được, Đình Đình trước trận chơi lắp ráp, lắp đến lắp đi thực cảm giác thành tựu, lập tức lắp ráp với Mục Thiên Dương. Đến lúc ăn cơm, chỉ lắp ra 1/4, đã lắp cái đầu vỏ nữa ra. Đình Đình quay đầu nhìn Mục Thiên Dương, đến gần hôn một cái, mặt đỏ hồng nói. Cảm ơn ba ba, Đinh Đinh rất thích quà này. Hốc mắt Mục Thiên Dương nóng lên, hôn trên trán bé một cái. Đinh Đinh thích ba ba an tâm, Đinh Đinh ôm anh, nói rất nhỏ. Đinh Đinh càng ưa thích ba ba nha, còn thích hơn thích vỏ. Mục Thiên Dương kích động ôm cô, không uổng công anh 3 tháng cố gắng nha, đứa nhỏ này cuối cùng sẽ lớn tiếng nói ra con yêu ba. Anh đột nhiên dâng lên một cỗ tâm tư chọc ghẹo của con gái, hỏi. Vậy mẹ đâu, con ưa thích ba ba, hay là mẹ? Đinh Đinh nhăn mạnh lại mi cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, phiền não cực kỳ. Mục Thiên Dương thấy bộ dáng này của bé, đau lòng không thôi, vừa muốn nói ba không hỏi, Đinh Đinh tội nghiệp nói. Càng ưa thích mụ mụ, sấm sét giữa trời quang. Mục Thiên Dương ngây người sau một lúc lâu thẳng đến Huyền Tình đi tới, hỏi. Làm sao vậy? Đinh Đinh thấy anh giống như mất hứng, dắt ống tay áo của anh nói. Đinh Đinh cũng thực thích ba ba. Lại làm sao vậy? Huyền Tình nhìn Mục Thiên Dương, thấp giọng hỏi. Mục Thiên Dương lắc đầu. Không có việc gì, anh cao hứng, con gái đối với anh từ không quan tâm đến thân cận nha, nhưng mà. Anh tự nhiên làm vậy. Không thể sống, rõ ràng đã muốn thực thích vì sao muốn tranh một cái càng đâu. Đinh Đinh lo lắng nhìn anh cười, đưa tay nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Cô nhếch miệng cười, nghĩ ba ba hẳn là không khổ sở. Người chủ tiệc bị một đống người vây quanh ở bên cạnh bàn, chuẩn bị thổi nến. Đinh Đinh nghe được người ta nói hôm nay là hai người các con sinh nhật nha, đột nhiên hỏi. Con và anh cùng một ngày sinh nhật sao? Đúng vậy, Huyền Tình cười nói, các con là song bào thai cùng một ngày sinh ra, lớn giống nhau đấy tương đương. Lớn giống nhau, vậy tại sao còn có anh em chứ? Ách, anh sinh trước con, Đinh Đinh nhìn Mục Thiên Dương. Ba ba nói là cùng sinh ra. Cách chương.